Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 302, ánh mắt của người nhà họ Hoàng đều giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có ngại cũng không được bởi vì không lâu sau nhân viên phục vụ đã bưng bít tết lên bà từ khi ngồi vào bàn, Hoàng Trường Minh vẫn không nói một lời, nhưng tốt hơn trước kia là thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn cô. Bởi vì trên bàn cơm có thêm một người nên Lam Ngọc. Anh không còn tự nhiên như trước chỉ cắm mặt cắt thịt bò trong đĩa. Chỉ có mình Hoàng Thanh Thảo ăn hăng say. Sau bữa cơm, Hoàng Trường Minh gọi nhân viên phục vụ đến quẹt thẻ. Hoàng Thanh Thảo quay sang nhìn cô, thấy sướng chưa có người tính tiền dùm mình luôn. Lam Ngọc Anh đành phải cười gượng đáp lại bà. Cuối cùng cũng ăn cơm xong, Lam Ngọc Anh đang định rời đi thì Hoàng Thanh Thảo lại kéo tay cô. Cải trắng, cháu uống không ít rượu nên cô phải đưa cháu về nhà, không thì để một mình cháu về nhà, cô sẽ không yên tâm đâu. Nói xong, Hoàng Thanh Thảo nhìn cháu trai của mình. Trường Minh, cô mượn xe cháu nhé. Hoàng Trường Minh đáp lại bằng giọng hờ hững. Lam Ngọc Anh muốn từ chối cũng không có cơ hội, bị Hoàng Thanh Thảo kéo lên xe. Chiếc Bentley màu đen chạy trong bóng đêm, tài xế lái xe rất ổn, xe chạy về phía khu chung cư bên bờ sông. Cửa sổ được hạ xuống một nửa, gió đêm mát lạnh thổi vào rất thoải mái. Hoàng Thanh Thảo lười biếng tựa lưng trên ghế, cười hỏi Lam Ngọc Anh. Cháu nó chưa? Vâng, no rồi ạ. Lam Ngọc Anh gật đầu. Thế à, cô còn chưa nó đâu. Nghe vậy, Hoàng Thanh Thảo bĩu môi. Lam Ngọc Anh quyết định giữ im lặng. Bởi vì lúc tính tiền, thịt bò trong đĩa của cô và Hoàng Trường Minh còn dư rất nhiều, mà đĩa của Hoàng Thanh Thảo lại hết sạch ngay cả đồ ăn kèm cũng không còn một miếng. Cô cảm thấy bếp trưởng nhà hàng này chỉ bình thường thôi. Đợi về nhà, cô nhất định phải rate một sao cho nhà hàng này mới được. Hoàng Thanh Thảo nói xong mỉm cười nhìn cô còn chép miệng nói. Cải trắng, cô vẫn cảm thấy cơm chiên trứng mà cháu nấu mới là ngon nhất. Khi nào cháu lại nấu cho cô ăn nhé? Lam Ngọc Anh mỉm cười. Cô muốn ăn lúc nào cũng được. Lúc cô trò chuyện với Hoàng Thanh Thảo, Hoàng Trường Minh ngồi ghế trước quay đầu nhìn lại. Ánh đèn neon chiếu rọi vào trong xe, đôi mắt sâu thẳm kia khẽ híp lại. Khi ánh mắt chạm vào nhau, Lam Ngọc Anh vội vàng rời mắt. Ừ, ngoan lắm, Hoàng Thanh Thảo hài lòng xoa đầu. Cô, xe chạy được một đoạn đường, Hoàng Thanh Thảo bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nghiêng đầu hỏi cô. Hình như cô nghe nói thằng bé Đậu Đậu rất thân với cháu, đúng không? Lam Ngọc Anh nhìn lên ghế lái phụ theo phản xạ. Lần này Hoàng Trường Minh không quay đầu chỉ có thể thấy ánh mắt sâu thẳm của anh thông qua gương chiếu hậu. Cô châm trước một hồi mới đáp. Bình thường thôi ạ, hôm qua cô xuống máy bay rồi đi thăm nó, há mồm ra là lại nhảy Ngọc Anh, làm cô suýt bị điếc luôn ấy chứ. Nói xong, Hoàng Thanh Thảo còn khoa trương thò tay sờ tại mình. Cho dù không thấy cảnh đó, song Lam Ngọc Anh vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngây ngốc của cậu bé khi non nớt kêu tên mình. Thế là vẻ mặt cô cũng dịu đi, gật đầu nói. Đậu Đậu rất đáng yêu. Lúc nói câu này, cô lại nhìn gương chiếu hậu thầm nghĩ nghe thấy người khác khen con trai mình, làm cha thì chắc sẽ đắc ý lắm. Cô nghĩ mình sẽ thấy anh nhường mày, nhưng không ngờ anh lại cau mày. Hoàng Thanh Thảo cũng âm thầm quan sát vẻ mặt của cô. Nghe cô nói vậy, ánh mắt bà tràn đầy ý cười. Xem ra ánh mắt của người nhà họ Hoàng chúng ta đều giống nhau. Hoàng Thanh Thảo cười tươi hơn, nói một câu đầy ẩn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên sau khi nói xong, bà lại âm thầm bổ sung một câu, chữ ông anh Hoàng Kiến Phong của mình. Lam Ngọc Anh mất tự nhiên, bởi vì lúc nói câu này, Hoàng Thanh Thảo cố ý liếc nhìn đằng trước. May mà lúc này tốc độ xe đã giảm xuống, chạy vào cổng khu chung cư, không lâu sau đã đứng dưới tòa nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm, đến nhà cháu rồi, nghe vậy, Hoàng Thanh Thảo nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi Bentley dừng lại, tài xế xuống xe mở cửa cho họ. Hoàng Thanh Thảo xuống xe trước, Lam Ngọc Anh xuống sau. Lúc cô cúi đầu chui ra khỏi xe, cô không chú ý thấy ánh mắt sáng ngời của Hoàng Thanh Thảo cùng với bàn chân lặng lẽ thò đến dưới chân mình. Lam Ngọc Anh còn chưa đứng vững thì đã lảo đảo, ngã vào lòng Hoàng Trường Minh vừa ra khỏi xe, mà Hoàng Trường Minh cũng vươn tay ôm chầm lấy cô gần như cùng lúc. Lam Ngọc Anh dán sát khuôn mặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, hơi ẩm trên người anh truyền sang khiến cổ cô đỏ bừng, vội vàng đứng dậy xê dịch sang bên cạnh. Xin lỗi, cảm ơn, ôi chao cải trắng, cháu không sao chứ, cô không chú ý làm sẩy chân cháu mất rồi. Hoàng Thanh Thảo hô to gọi nhỏ, cháu không sao. Lam Ngọc Anh xấu hổ lắc đầu, vội liếc nhìn Hoàng Trường Minh rồi nhìn Hoàng Thanh Thảo, lúng túng nói. Cô ơi, cảm ơn cô đã đưa cháu về nhà, cháu lên nhà trước nhé. Khoan đã, Hoàng Thanh Thảo bỗng gọi cô lại, sau đó nói tiếp. Trường Minh, cải trắng uống rượu, con bé dễ say lắm, trời lại tối thế này, cháu đưa con bé lên lầu cho an toàn đi. Lam Ngọc Anh đâu có say, cô chỉ uống một ly trước khi Hoàng Trường Minh đến mà thôi. Mặc dù rượu vang đỏ đều có tác dụng chậm, song cô vẫn không nhận thấy có điểm nào không phù hợp. Cô đang định nói không cần thì Hoàng Trường Minh lại lên tiếng trước. Vâng, cháu biết rồi. Anh đút tay vào túi quần, bóng dáng cao lớn đã cất bước đi vào tòa nhà. Thấy thế, Lam Ngọc Anh đành phải im lặng đi theo anh. Tiếng kêu của Hoàng Thanh Thảo vẫn còn vang lên. Cháu nhất định phải tận mắt thấy con bé vào nhà mới được, đừng sốt ruột. Ôi chao, đúng lúc cô cũng hơi say nên cô đi bộ dưới lầu để hóng gió đây. Nếu không phải Hoàng Thanh Thảo thật sự lo lắng cho mình thì Lam Ngọc Anh còn nghi ngờ có phải bà cố tình làm thế hay không. Hai người lần lượt vào tòa nhà, đúng lúc thang máy đang dừng ở tầng 1, hai người bước vào rồi ấn số tầng, thang máy nhanh chóng hoạt động. Hoàng Trường Minh rũ mi mắt không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tinh, sau khi thang máy đến nơi, hai người lại lần lượt bước ra. Chẳng qua lần này Lam Ngọc Anh đi đằng trước, đến trước cửa cô cầm chìa khóa ra mở cửa, ánh đèn chiếu ra từ trong nhà, chắc là Trương Tiểu Du đã về rồi, nhưng cô ấy không ở trong phòng khách, cửa phòng ngủ đang đóng, thấp thoáng nghe thấy tiếng phim cung đấu truyền ra. Tôi đã đến nhà rồi, Lam Ngọc Anh rút chìa khóa rồi quay lại nhìn anh nói. Thấy anh im lặng không đáp, cô mím môi, nói thêm một câu. Tôi vào nhà trước đây, cảm ơn anh. Dứt lời cô đang định đóng cửa thì bỗng cửa bị mắc kẹt, cô nhíu mày cúi đầu xuống thì thấy chiếc giày bên chân phải của anh để ở đó. Anh, Lam Ngọc Anh đành phải ngước mắt lên, cái bóng bao phủ khuôn mặt cô, Hoàng Trường Minh híp mắt cúi đầu nhìn cô. Lam Ngọc Anh, chẳng phải cô đã nói là chúng ta không quen biết nhau hay sao, cách Trương.